Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 100 tu sĩ hư tiên ở trước mặt của Ất Mộc đại trận này không có năng lực chống đỡ. Có mấy tu sĩ còn giữ được bình tĩnh, chịu không nổi liền quay đầu bỏ chạy. Đám tu sĩ lúc trước ngông cuồng công kích trận pháp có hơn 100 người, bây giờ đã chạy một đám, chỉ còn lại mấy tên. Lãng Giật Tuyên Vương tuy đã bay lên trên trời nhưng vẫn bị trận pháp công kích trọng thương. Nhìn xuống bên dưới kinh hãi, thấy đám thuộc hạ của mình cơ hồ toàn quân bị diệt. Hết chương 414, hết tập 81. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.